Chương 31 Phượng Vũ. Bác Cẩm cuồng đao cùng Nam Lân kiếm thủ quyết đấu vẫn đang ở tiếp tục, kia kẻ khác hoa mắt thần mê quyết đấu làm cho tất cả đang xem cuộc chiến mọi người cảm thấy thỏa mãn. Chỉ có Hùng Bá, hắn thủy chung cảm giác trong lòng có điểm vắng vẻ. Đến tột cùng là vì cái gì Hùng Bá nhìn thoáng qua quyết đấu hai vị tuyệt thế cao thủ, lại nhìn thoáng qua Nê Bồ Tát, thủy chung nghĩ không ra, cuối cùng chỉ có thể tương khởi quy kết tới rồi hai vị tuyệt thế cao thủ đối hắn kinh sợ phía trên. Dù sao như vậy cao thủ tùy tay một người liền có thể cùng Hùng Bá địch nổi, thậm chí tiêu diệt Hùng Bá, mà trước mắt đồng thời xuất hiện hai cái, đối với muốn tranh phách thiên hạ Hùng Bá mà nói thật sự là có điểm khó có thể nhận. Nếu bọn họ có thể đồng quy vu tận, ta đây Hùng Bá thiên hạ nguyện vọng hẳn là có thể thực hiện. Hùng Bá nhìn thấy hai vị tuyệt thế cao thủ, trong lòng ác độc bắt đầu rồi nguyền rủa. Phượng Vũ cùng Lữ Viện không có vắng vẻ, bởi vì các nàng đã muốn cảm thấy thương tâm muốn chết. Sở Nguyên đi thử quyết tuyệt, tựa hồ căn bản là không có nhớ quá hai người bọn họ một loại. Phượng Vũ vốn định đuổi theo Sở Nguyên, hảo hảo giống Sở Nguyên để hỏi hiểu được, nhưng là Lữ Nghĩa kia uy nghiêm ánh mắt làm cho nàng dừng chính mình đi theo Sở Nguyên nệ bước. Đều tại ngươi khẳng định là ngươi dọa chạy bọn họ. Phượng Vũ cùng của nàng muội muội đã muốn đã không có tỉ muội tình thâm cảnh tượng, việc này nàng đã muốn đem Sở Nguyên rời đi trách nhiệm đổ lên Lữ Viện trên người. Lữ Viện đồng dạng hồng hai mắt. Nàng đã muốn cùng Sở Nguyên hưởng thụ quá cá nước thân mật, tự nhiên cho rằng Sở Nguyên là yêu chính mình. Về phần Phượng Vũ, nàng việc này liền cảnh cũng không nhớ lý nàng. Lữ Viện yên lặng nhìn thấy Sở Nguyên phương hướng ly khai, trong lòng bắt đầu bày ra như thế nào thoát đi Hiệp Vương phủ đội ngũ. Trừ bỏ này ba người, liền còn lại Nê Bồ Tát mang theo Tiểu Hỏa ở một bên càng không ngừng than thở. Hắn không phải Hùng Bá cho săn, nhưng là hắn cũng tự cho là vi thiên đạo người phát ngôn thiên hạ đệ nhất dị sĩ. Thế nhưng là bây giờ bởi vì Sở Nguyên quay nhiễu, giang hồ đã muốn nhìn không tới nguyên lai bộ dáng. Thật sự là làm bậy nha như vậy xuống dưới, không biết này giang hồ đến tột cùng muốn thành vì cái gì bộ dáng thán khí, Nê Bồ Tát lắc mang theo Hỏa Nhi ly khai. Hắn tới nơi này, vốn chính là vì chứng kiến phong vân mở ra, chứng kiến Hùng Bá thu đồ đệ trải qua. Đáng tiếc Niếp Phong đã muốn bị cái đó giống như đột nhiên xuất hiện tại đây trong thiên địa tiểu tử cấp mang đi. Hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái đó tất yếu ở tại chỗ này. Chúng ta phải đi tìm cái đó đại ca ca cùng cái đó tiểu ca ca. Sao Tiểu Hỏa khờ dại đùa nghịch chính mình triều thiên biện, hướng về Nê Bồ Tát hỏi. Nê Bồ Tát biết, Tiểu Hỏa trong miệng đại ca ca là chỉ Sở Nguyên, tiểu ca ca còn lại là Niếp Phong, bất quá hắn không có sữa đúng Tiểu Hỏa trong lời nói sai lầm, hắn chính là thán khí, một đường hướng về chính mình cũng không biết con đường phía trước địa phương đi đến. Sư phó, chúng ta cái này đã muốn bắt đầu đống hỗn độn thiên nhai sao? Niếp Phong tò mò ở dọc theo đường đi chung quanh nhìn xung quanh. Sở Nguyên gật gật đầu, này đó là lưu lạc thiên nhai cho nên kế tiếp, chúng ta cơm trưa sẽ chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Niếp Phong lúc còn nhỏ gật gật đầu, hắn coi như là người nghèo ra đứa nhỏ, đối với tìm kiếm ăn được hắn thế nhưng là thuận buồm xuôi gió thực. Chỉ thấy hắn buông ra Sở Nguyên tay, dọc theo đường đi thỉnh thoảng xoay người, hoặc là nhặt lên một ít cái nấm hoặc là bắt lấy mấy con thiền dũng, thậm chí còn két kẹt lưu một tiếng bò lên thụ, từ trên cây lấy ra mấy hoa điệu đạn. Bất quá trong chốc lát công phu, Sở Nguyên trong tay liền nói ra chậm rãi nhất chúc lâu cái ăn, hơn nữa này đó cái ăn có thể sánh bằng Sở Nguyên lúc trước tìm được kia đơn điệu không có du diêm ngư tốt ăn hơn. Kế tiếp chúng ta đi tìm một chỗ có thể đôn thang địa phương, sau đó là có thể bữa tiệc lớn một chút. Niếp Phong dẫn theo nhất đại khối mật, xoa chính mình mông lộ ra vẻ mặt tươi cười. Làm sao vậy? Sở Nguyên buông chúc lâu, đi tới Niếp Phong bên người lo lắng muốn nổ hắn quần xem hắn hay không bị thương. Niếp Phong đỏ mặt né tránh, chính là bị ong vỏ vẽ chết một chút. Phong Nhi không có việc gì, sư phó không cần lo lắng, ong vỏ vẽ thế nhưng là có độc, như thế nào năng không có việc gì đâu. Phong Nhi nghe lời, lại đây làm cho sư phó cho ngươi đem nọc ong bài trừ. Đến Sở Nguyên trên mặt lộ ra một tia tự trách, cùng Niếp Phong khi xuất ra. Hắn giống như là một cái phế vật một loại, mất đi hắn còn dám tự xưng là Niếp Phong sư phó. Phong Nhi băng tâm quyết có thể tốt lắm sắp xếp độc, thật sự không cần lo lắng rồi sư phó. Chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm một chỗ có thể ngao thang địa phương nấu cơm đi. Phong Nhi bụng đều nga được tuyệt rồi. Niếp Phong vô vô chính mình cái bụng, cười hì hì treo gẹo lên. Hai người vận khí không tồi, chưa từng có lâu lắm, hai người liền đã muốn tìm được một chỗ thôn trang nhỏ. Sở Nguyên sờ sờ chính mình trên người mấy chục mai đồng tiền, cắn chặt răng bắt đầu từng nhà cầu cấu thiết hoa. Niết Phong có điều so sánh có khuynh hướng hướng người khác ra tá hoa, nhưng là Sở Nguyên không như vậy cho rằng, hắn biết chính mình về sau muốn cùng Niết Phong ở Thâm Sơn rừng già quá một đoạn khổ thời gian, tự nhiên không thể chính là tá người khác qua sử dụng. Từng nhà gõ cửa, Sở Nguyên đã bị rất nhiều trào phúng, dù sao mấy chục mai đồng tiền muốn mua một ngụm thiết hoa thật sự là rất không sự thật. May mắn Sở Nguyên hai người vận khí không tồi, ở nhất hộ người ta gặp một ngụm cũ nát thiết hoa, này khẩu cũ nát thiết hoa tự nhiên chỉ có thể làm như sắt vụn bán, mà Sở Nguyên mấy chục mai đồng tiền vừa mới cũng đủ. Lưng này khẩu thiết hoa, Sở Nguyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Phong Nhi. Chúng ta về sau sẽ ở Thâm Sơn rừng già quá một đoạn khổ thời gian ngươi thế nhưng sợ hãi Phong Nhi mới không sợ hãi đâu nếu là trụ đến trong nhà người khác. Phong Nhi mới có thể cảm thấy cả người không được tự nhiên đâu Niếp Phong sôi nổi ở phía trước dẫn đường, một bên quay đầu lại làm cái mặt quỷ nói. Sở Nguyên hiểu ý cười, hắn cũng không nguyện ý tại nơi Ngụy Quân Tử thành đàn hiệp vương phủ ở lại, Niếp Phong này lựa chọn vừa lúc thích hợp hắn ý tưởng. Hai người vẫn chưa có minh xác phương hướng. Chính là tùy ý hướng tới núi lớn vươn đi tới, sau đó đang tìm đến một chỗ có được thác nước cùng sơn động địa phương ngừng lại. Sở Nguyên buông thiết hoa cùng Niếp Phong tìm được đồ ăn, một mình một người tiên tiến nhập kia sơn động dò đường. Núi này động thoáng có điểm hẹp hòi, nhưng là bởi vì mở miệng so với mặt đất cao mấy chục cm, bởi vậy trong động thật cũng có chút khô ráo. Sở Nguyên cẩn thận quét một vòng, ở không có phát hiện trong động tồn tại cái gì độc xà, con nhện. Hạt tử linh tinh đồ đạc lúc sau, yên tâm gật gật đầu. Này sơn động có thể tạm thời ở lại chúng ta có thể ở chỗ này lịch lãm một đoạn thời gian đi ra sơn động. Sở Nguyên lộ ra một cái vừa lòng tươi cười hướng về phía Niếp Phong nói. Như vậy, chúng ta sẽ ngủ ở nơi này đi Niếp Phong phụ họa quyết định hai người tại đây giang hồ bên trong khởi điểm.